Hồng Liên Bảo Giám, chương 1599, uy lực của pháo hôi, 1, gocchuyenaudio.com, binh sĩ ở tầng thành tường thứ 2 đã điều chỉnh các loại vũ khí trang bị, muốn tử thủ. Ý tứ của tử thủ, là chết rồi cũng phải tiếp tục phòng thủ. Trong bầu trời xa xăm, bay tới mười mấy chiến hạm nhỏ, những chiến hạm này đều là loại lạc hậu nhất, bay cũng không xa, càng không có năng lực công kích từ xa gì, bất quá chiến hạm hạ thấp, binh sĩ từ trên chiến hạm nhảy xuống, vận chuyển tới một nhóm ngọc bàn cùng ngọc thạch để cho binh sĩ thủ thành hoan hô. Đây chính là Chu gia lần đầu tiên chi viện, phát hiện bất kỳ địa phương nào xuất hiện phiền toái, cũng sẽ có luyện khí sĩ đi tăng cường trận pháp cho trường thành. Cả đoạn trường thành bị tiến công chừng 3 dặm, ở hai bên đều có Phật môn chiến tháp, phòng bị địch nhân từ hai cánh đi vòng qua, tiến công ở sau lưng. Sau khi trận pháp kích hoạt, phạm vi 3 dặm thành tường sáng lên quang mang màu nâu xanh, trong thiên không, một đạo thải hồng bùng phát, đó là tần số mà luyện khí sĩ Chu gia truyền đến. Quan quân chịu trách nhiệm đóng giữ đoạn trường thành này, nhìn tần số trong chốc lát liền thở phào nhẹ nhõm, đợt chi viện thứ hai, chỉ cần nửa khắc đồng hồ là có thể đúng chỗ, đợt chi viện thứ ba quy mô lớn nhất chỉ cần nửa canh giờ. Ô ô, nơi xa truyền đến tiếng kèn của ngư nhân, quan quân đầu tường ở sau công sự che chắn ngắm nhìn, trên cao nhìn xuống, bọn họ nhìn ra ngoài mấy chục dặm, từng đoàn hơi nước nồng nặc bốc hơi lên, khu vực khổng lồ. Tướng lãnh cao cấp nhất nơi này, là một phó tướng mặc khôi giáp màu đỏ. Hắn đã là kim đan cảnh, lại không dám tin vào hai mắt mình, hắn túm lấy ống giòm của binh lính bên cạnh nhìn một lần, mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống. Liên hoàn trọng nỗ chuẩn bị, kim trúc phong bạo chuẩn bị, phù văn pháo chuẩn bị, hắn liên tục hạ mệnh lệnh như vậy, lúc này mới quát. Có phi ngư binh, binh lính ngư nhân có binh chủng gì, bên tô kính mấy tháng qua đã tra hỏi, siêu hồn rõ ràng. Phi ngư binh, là binh sĩ có thể phi hành trên không trung, khả năng so ra kém phi diên binh của nhân loại, bất quá phi ngư binh không phải dựa vào trang bị, mà là dựa vào lực lượng bản thân phi hành. Độ cao của phi ngư binh phi hành, đối với trường thành mà nói, đã đầy đủ rồi. Cao hơn trăm trượng, cung tên bình thường đã không có cách nào đánh chúng, chỉ có vũ khí hạng nặng mới có thể có hiệu lực. Các sĩ quan thúc giục binh lính, toàn bộ đến nơi, không còn có danh ngạch luân chuyển nghỉ ngơi và hồi phục. Chịu đựng một canh giờ, là sĩ quan yêu cầu, lúc này, phó tướng cũng biết mình có chút thất thố, lập tức bổ sung. Tất cả đơn vị, phối hợp luyện khí sĩ ở chiến tháp. Lúc này bọn lính mới nghĩ đến, tả hữu hai bên có vài chục Phật môn chiến tháp, bên trong đều là luyện khí sĩ trú đóng, còn có hoàng thất tinh binh vừa đến. Phụ cận đoạn trường thành này, có ít nhất hơn 600 luyện khí sĩ, nghĩ tới đây, sĩ khí của binh lính cuối cùng khôi phục một chút. Hơn 600 luyện khí sĩ, dù chẳng qua là tiên thiên kỳ, lực chiến đấu cũng tương đương với mấy ngàn tinh nhuệ. Dựa vào thành tường, chống đỡ một canh giờ, hẳn không phải là vấn đề chứ. Đại quân ngư nhân đông nghịt đầy khắp núi đồi lao đến, con sông phía trước căn bản là không cách nào ngăn cản. Ngư nhân vốn chính là sinh vật trong nước, may nhờ con sông này vừa hẹp vừa dốc, không có gì có thể lợi dụng, nếu không ngư nhân lấy con sông này làm cơ sở, một phút đồng hồ là có thể công phá phòng tuyến. Phó tướng thủ, gocchuyenaudio.com, thành ở thời điểm ngư nhân cách chừng 2 dặm liền ra lệnh công kích. Khoảng cách này, vũ khí của đế quốc vẫn rất nhiều, chỉ là hiệu quả công kích không bằng gần hơn đến 1 dặm. Phó tướng cũng vô cùng rõ ràng, nhưng mà binh lính cần tinh thần, cần thấy máu. Hắn biết thủ thành gian nan đến cỡ nào cho nên mới ra hạ sách này, lãng phí một chút vũ khí viễn trình cũng không sao. Vì phòng bị phi ngư binh quân coi giữ trên trường thành dùng toàn bộ vũ khí thu được tà thần quốc độ sau đó cải tạo. Thứ này tiêu hao là ngọc thạch, sau khi tất cả ngọc thạch bố trí xong, vòng tròn kim khí khổng lồ nhanh chóng xoay tròn, đường kính đạt tới 4 trượng, mỗi xoay một vòng, thì có 6 đoàn mâu bị ném mạnh ra ngoài, khoảng cách ở trong vòng 5 dặm. Bàn quay khổng lồ trên thực tế là ở trên tường thành thứ 2, thành tường dài 3 dặm, cũng chỉ có thể an bài 20 bàn quay. Cơ hồ là 3 cái hô hấp sẽ có hơn 100 chi đoàn mâu bị ném mạnh ra ngoài. Đoàn mâu ở trên không trung vẽ lấy đường vòng cung từ trên xuống dưới, bắn tới đại quân ngư nhân tiên phong. Bang bang, ô, thanh âm quỷ dị ở trong chiến trận của ngư nhân truyền đến, rất nhiều đoàn mâu đều bị đại thuẫn của địch nhân chặn lại. Khoảng cách quá xa chỉ sợ đoàn mâu xuyên thấu đại thuẫn cũng không có tạo thành thương tổn cho binh sĩ địch nhân. Về phần đoàn mâu đánh trúng ngư nhân, phía trên lập tức có vu văn kích thích ra huyết khí cao trăm trượng ngưng kết ở trên bầu trời chiến trận của địch nhân. Đầu thành nhất thời hoan hô lên, trận pháp của bộ binh ngư nhân cũng vì vậy xen lẫn rối loạn. Đây là đoàn mâu do vu thuật luyện chế, dụng ý là vì tăng lên tinh thần mà dùng, chân chính tạo thành thương tổn cho địch nhân lại không nhiều lắm. Sau mấy vòng xạ kích, phó tướng đã bảo ngừng công kích, trên trăm đạo huyết khí phóng lên cao, phảng phất như từng đạo khói báo động. Trận hình tiên phong của địch nhân đã hỗn loạn, bất quá chỉ cần mấy phút đồng hồ, địch nhân liền có thể điều chỉnh lại. Không nghĩ tới, mình còn có thể dùng loại công kích nhàm chán này, cho Trường Thành mấy phút đồng hồ thở dốc. Đại địa chấn động, ở khu vực bằng phẳng nhất một chi kỵ binh ngư nhân lao đến. Phó tướng cảm thấy có chút hoang đường, ngư nhân ở trên đất bằng, làm ra kỵ binh rồi. Đó là một loại tọa kỵ tương đối mập mạp, thể tích khổng lồ, chính diện có giáp xác thiên nhiên, nhìn qua giống như một con sâu dài rộng, bị cài lên 8 cái chân kim khí. Phó tướng dụi dụi mắt, quả nhiên không nhìn lầm, loại tọa kỵ này chân vốn rất ngắn, lại bị ngư nhân pháp sư làm chân kim khí, sau đó loại sâu khổng lồ này có thể ở trên đất bằng chạy trốn. Mặt ngoài nó bao phủ một tầng hơi nước hình tròn, sau lưng ngồi thẳng hai binh lính ngư nhân. Loại sâu này rất dài, coi như là ngồi bốn người, cũng sẽ không lộ ra vẻ chật chội, cho dù là ngư nhân hình thể khổng lồ cũng như thế. Cách chương.